Thần Nobita, chương 150, Tân Bí Ma Vương, góc truyện audio.com. Ma Vương, Quỷ Vương, thực chất tại trái đất thì cái tên Quỷ Vương được lưu truyền so với Ma Vương là rộng rãi hơn nhiều. Nhưng nếu như truy bản hồi nguyên sẽ phát hiện ra thực chất cái tên Ma Vương mới là lần đầu tiên được sử dụng để gọi hắn. Ma Vương xuất hiện từ thuở xa xưa. Tại sao hắn tồn tại? Lại bởi vì sao hắn tại trên trái đất? Tất cả đều là thần bí. Chỉ biết từ khi con người bắt đầu tổ kiến nên nền văn minh thì hắn đã chưa biết tồn tại trên đời này bao nhiêu năm rồi. Thế giới này khác với nguyên lai thế giới cũng là tại đây. Tại nguyên lai thế giới là có cả một đám tự xưng là thần sinh vật tồn tại dẫn dắt trái đất hướng đi. Nhưng cuối cùng mà nói đám thần này cũng chỉ là ngụy thần tư bản là không đủ kháng lại khoa học kỹ thuật sức mạnh. Kéo nguyên lai thế giới đi lên con đường khoa học kỹ thuật. Nhưng thế giới này khác hẳn. Tại xa xưa thời đại ngoài đám sinh vật tiền sử như khủng long, ma mút cái gì các chủng loài bình thường. Chỉ có một tồn tại có sức mạnh siêu việt tự nhiên chính là Ma Vương. Ma Vương như tổ hợp của tất cả thứ xấu xa trên đời tập hợp thể vậy. Hắn có thể biến ngàn vạn mẫu đất phì nhiêu thành hoang mạc. Có thể kéo theo bệnh dịch diệt đi cả một đất nước chỉ trong vòng một đêm. Hắn tham lam, độc ác, xảo quyệt nhưng hắn mạnh mẽ. Con người là tôn sùng cường giả. Kính sợ điều chưa biết. Sợ hãi thứ thần bí. Ma Vương có tất cả những thứ đó. Thế là đơn giản chỉ vì vậy mà đám người cổ đại tôn hắn là ma thần. Lập đền thờ cung phụng hắn. Trong mắt Ma Vương thực chất con người cùng con kiến là không có khác nhau. Hắn sống quá lâu, lâu đến hắn nhìn thấy từng chủng tộc cường thịnh rồi diệt tuyệt. Lâu đến mức tách biệt khỏi thế giới vẫn chuyển động, ngày đêm giao thoa, thời gian như nước chảy trôi đi, tất cả mọi sự vật đều vẫy vùng trong đó trừ hắn. Ma Vương hắn không vì già đi mà chết, hắn mạnh mẽ đến hắn cũng không vì bị đánh giết mà chết. Bởi thế mà hắn vẫn luôn tồn tại khiến hắn nhìn bất kỳ sinh vật gì cũng như nhau. Đều là sâu bọ, cùng với bản tính ác độc trời sinh, Ma Vương ở thời đại kia quả là hoành hành vô kỵ. Nhưng nói cho cùng con người cũng là trong trăm triệu năm tuổi của trái đất. Sinh vật tiến hóa ra trí tuệ cao nhất, đám dã thú kia sẽ không nịnh hót, không tâng bốc, không tôn sùng Ma Vương, thứ hắn nhận được chỉ là bản năng sợ hãi mà thôi. Nhưng con người thì phức tạp hơn nhiều. Con người là sẽ sợ hãi. Nhưng bên cạnh đó sẽ có nhiều thứ bộc lộ ra khác chuyện né tránh. Như là mua chuộc lòng người. Tôn vinh kẻ mạnh các loại. Ma Vương cũng không phải là tiên nhân tách ra thế ngoài. Hắn là tập hợp của các loại xấu xa tâm tính mà thành. Trong đó dĩ nhiên có một thứ gọi là đắc ý vong hình cái loại này hình dung từ. Đắc ý vong hình Ma Vương không thèm để ý mà ban cho đám con người hèn mọn tôn sùng hắn một chút xíu sức mạnh của hắn Hắn đã được tôn là ma thần, vậy thứ sức mạnh này gọi là ma lực tốt. Sau khi làm việc đó Ma Vương vẫn là không chút nào chú ý mà tiếp tục làm việc của mình. Trong mắt hắn đám con người kia chỉ như sâu mọt, cùng lắm thì là đám sâu mọt biết nghe lời thôi. Không hơn, Ma Vương có chuyện quan trọng hơn cần thực hiện. Hắn muốn tạo ra thân thuộc của mình, như đã biết, Ma Vương là thiên nhiên sinh ra, chỉ duy nhất một mình hắn, nếu như nói huyền huyễn hơn thì gọi là tiên thiên sinh linh cái từ này cũng không sai. Bởi hắn được thiên địa sinh ra nên nói cho cùng hắn chủng tộc cũng chỉ có mình hắn tốt cô độc a. Thế là Ma Vương tìm ra cho bản thân mục đích tồn tại của bản thân hắn muốn tạo ra hài tử khục. Nhằm, Ma Vương là thằng nam. Sẽ không sinh hài tử, nhưng hắn muốn là tạo ra một chủng tộc mà tính ra sẽ là chủng tộc của hắn. Ác ma chủng tộc, tạo ra sinh mệnh vốn dĩ là tự nhiên ban tặng cho mỗi sinh linh. Nhưng không phải sinh linh có thể nắm giữ nó, cũng đơn giản hiểu như người hiện đại là sẽ dùng TV. Smartphone, nhưng tuyệt không biết tạo ra chúng vậy. Sinh vật là có thể tạo ra sinh mệnh. Nhưng đó là một loại sử dụng thứ trời ban cho thôi. Chứ không phải nắm giữ sức mạnh tạo hóa. Thứ thực sự nắm giữ sức mạnh tạo hóa chính là khúc thịt thừa cùng với khe sâu thần bí chứ không phải là bất kỳ ai dĩ nhiên đến thời đại bây giờ. thì vẫn có thêm cái ống niệm có thể thay thế khúc thịt đến làm cái việc tạo hóa vinh quang ấy kéo xa. Tóm lại, Ma Vương chính là muốn nắm giữ tạo hóa lực lượng đến vì chính hắn tạo ra thân thuộc. Cả trăm triệu năm khiến hắn mày mò ra tập nhiều quyết khiếu. Hắn dựa trên cơ thể bản thân rồi sử dụng phương pháp huyết tế sinh linh khác. Lấy sức sống sinh linh kia cùng linh hồn của nó cải biến thành một chủng tộc hoàn toàn khác. Dựa theo hắn rất gần, được hắn gọi là ma tộc, nhưng hắn không chấp nhận được bởi hắn mãi vẫn chưa thành công. Hắn từng huyết tế khủng long, chủng tộc mạnh mẽ nhất kỷ phấn trắng, nhưng thứ ma tộc hắn tạo ra cũng chỉ là một con quái thú mạnh mẽ hơn mà không phải có trí khôn chủng tộc. Ma Vương đâu thể chấp nhận thân tộc của bản thân là lũ súc vật không có trí khôn. Nhưng rốt cục sau cả trăm triệu năm, hắn đợi được thứ hoàn hảo nhất để hiến tế tạo thân tộc, con người, tuy không để loài người vào mắt, nhưng trí thông minh của con người không thể không để Ma Vương nghĩ đến rất nhiều chuyện. Hắn trước đến nay huyết tế cũng chỉ là đám súc vật không có mấy trí thông minh. Nên tạo ra ma tộc dĩ nhiên sẽ không khôn ngô ẩn đi đâu. Nhưng nếu hắn hiến tế ra con người thì sao? Vì yếu đuối, nhưng không thể phủ nhận con người là nhân tuyển tốt nhất để Ma Vương tiến hành huyết tế tạo quyến thuộc. Thế là Ma Vương bắt đầu đại lượng bắt nhân loại hiến tế tạo ra quyến thuộc. Chủng tộc của mình, đám ma tộc được tạo ra thông minh, xảo quyệt, và đặc biệt bởi có chủng tộc rất gần với Ma Vương nên chúng đặc biệt mạnh mẽ. Là vua của đám ma quỷ này, Ma Vương đổi tên của bản thân từ Ma Thần thành Ma Vương. Nhưng Ma Vương không chú ý đến một chuyện, việc trắng trợn hiến tế người sống tạo ma tộc của hắn bị con người phản đối kịch liệt. Đây là chủng tộc ở giữa đại chiến. Nếu không đánh bại Ma Vương thì con người sẽ bị diệt tuyệt, thay vào đó là một đống ác ma. Ma Vương khinh thường nhân loại yếu đuối, nhưng không ngờ rằng nhân loại mạnh mẽ một mặt, nhìn trong lịch sử ngắn ngủi của nhân loại, thứ nổi bật nhất của họ chính là khả năng sáng tạo và học tập. Tính ra từ cái đầu máy hơi nước đầu tiên xuất hiện cho đến khi khoa học kỹ thuật đại bùng nổ cũng chỉ ngót nghét mấy trăm năm. Nói gì đến việc một đám con người tại cực kỳ sớm đã tiếp xúc đến đỉnh tiêm sức mạnh ma lực. Càng đơn giản hơn cho tìm hiểu. Chỉ trong thời gian mấy trăm năm, đối với đã kinh qua trăm triệu năm Ma Vương mà nói. Mấy trăm năm quá mức ngắn ngủi, nhưng nhân loại lại sử dụng chút thời gian này phát triển ra nền văn minh của bản thân. Nền văn minh ma pháp, rốt cục, khi trở mặt với Ma Vương, con người không còn là bó tay chịu trói nữa. Ít nhất cũng dãy dụa được đôi chút được rồi. Nói thẳng ra thì cũng là đám nhân loại trong mắt Ma Vương tiến hóa từ con kiến trở thành con kiến to béo hơn chút mà thôi. Nhưng dẫu sao, con người vẫn là nổi danh là dựa vào đầu óc, cả mấy trăm năm tiếp xúc và nghiên cứu loài người đã phát hiện ra thiên địch của Ma Vương. Đúng thế, thiên địch, Ma Vương là sinh vật trong tự nhiên sinh ra, mà đã do tự nhiên sinh thành thì phải dựa theo quy luật của tự nhiên mà sinh hoạt. Mà quy tắc thép của tự nhiên đó chính là có mặt trái thì có mặt phải. Sinh vật là sẽ có thiên địch, nói theo huyền huyễn thì là âm dương chính là vũ trụ chí lý. Đến châu bò hồng hống Superman còn không phải bị một cục đá làm lật. Cớ sao Ma Vương ngươi không có lấy thiên địch, chẳng qua thiên địch của Ma Vương có chút kỳ hoa, chính là minh nguyệt quang huy, ánh sáng mặt trăng. Tại dưới ánh sáng mặt trăng thì Ma Vương chiến lực 10 không còn một. Đám ma quỷ vốn dĩ dựa theo Ma Vương mà tạo thành nên lại càng không chịu nổi. Thế là trong đêm trăng thanh gió mát, Ma Vương cùng các tiểu đệ gặp được đến cái gì gọi là uất ức. Phẫn hận, bị dượt té khói chạy khỏi địa cầu. Ma Vương vẫn là dựa theo nhân vật phản diện thiết lập mà thả xuống câu ngoan thoại ta sẽ trở về. Cách chương.